Đệ nhất danh sách, chương 652, cuối cùng nguy cơ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Bất kể là Hồ Thuyết, còn là Chu Nghênh Tuyết, hai người đối phó những đạo tặc đó cùng với siêu phàm giả, đều giống như không có việc gì người tựa như. Sau khi đánh xong nên để làm chi? Một chút áp lực đều không có. Cũng chính là Vương Vũ Trì bọn họ canh gà trong, lại thêm mấy khối khoai tây. Không thể không nói chính là, này Tam gia tập đoàn cho là mình tìm được phá cục. Nhưng trên thực tế, lại chuẩn xác tìm được này hàng rào trong nguyên bản ý định không tranh quyền thế hai cái che giấu quái vật. Chu Nghênh Tuyết đừng nói, là Nhâm Tiểu Túc để cho nàng thủ ở trong gia chia ra cửa. Chỉ cần Vương Vũ Trì đám người không ra sự tình là được. Mà Hồ Thuyết việc này liền quá mức. Nhân gia vốn chính giáo lấy tiểu bằng hữu viết như thế nào mật tín đâu. Ngươi đột nhiên đánh đến tận cửa đi. Cho dù ngươi là thực đánh qua, đằng sau Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân xuất ra báo thù thế nào. Kỳ thật Hứa ra người cũng không nói sai. Dương Thụy Lâm dọn ra phòng ở cùng kỵ sĩ đột nhiên tại đại chiến thì cho Phúc Lợi Viện chuyển tiền bạc sự tình. Xác thực rất đáng được hoài nghi. Hơn nữa bọn họ cũng quả thật tìm được Nhâm Tiểu Túc gia quyến A, này nếu như không có Chu Nghênh Tuyết. Nói không chừng thật sự là bị bọn họ cho thực hiện được. Nhưng trên thế này từ trước đến nay lại không có nếu như. Tam gia tập đoàn người phụ trách tại bí mật dân cư Lý mặt yên lặng chờ hành động binh sĩ truyền quay lại tin tức tốt. Cùng vừa rồi áp suất thấp bất đồng. Lúc này mọi người tâm tình buông lỏng một ít. Thậm chí còn trò chuyện nổi lên phẩm tửu. Khổng nhị ca vừa cười vừa nói. Ta chỗ đó trả lại ẩn giấu một lọ ba có lợi whisky. Cũng không biết là tai biến trước cái nào gia đình giàu có hầm rượu. Bên trong tồn tửu hàn bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Vương thị người trẻ tuổi Vương nghe thấy yến phủi đối phương nhất nhãn. Ta còn là càng ưa thích Mao Đài một ít. Quảng cáo. Thời gian từng điểm đi qua. Ba người cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Khổng nhị ca nhìn thoáng qua đồng hồ. Này đều hơn 40 phút. Như thế nào một chút tin tức đều không có truyền về. Đi người. Liên hệ công việc bên ngoài nhìn xem tiến độ. Kết quả cấp dưới sau khi ra ngoài lập tức chạy trở về. Vẻ mặt bất an nói. Liên lạc không được. Bên nào liên lạc không được sao? Vương nghe thấy Yến bình tĩnh hỏi. Hai bên đều liên lạc không được. Ba vị người phụ trách nhất thời khơi màu lông mi. Bọn họ còn tưởng rằng một loại biên xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra là. Kia hai nhóm người e rằng cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Phái người tại phụ cận xem xét. Khổng nhị ca nói. Ba người lần nữa ngồi xuống. Chỉ là trong nội tâm bất an càng nồng đậm. Hơn 10 phút đồng hồ. Trở về người nói. Quân dân ngõ hẻm bên kia đi điều tra người cũng mất tích. Phúc Lợi Viện bên kia xa xa liền thấy được Thanh Hòa tập đoàn người tại thu liễm thi thể. Xem ra người của chúng ta cũng đã bị đánh gục. Liền Phúc Lợi Viện cửa cũng không có thể đi. Khổng nhị ca cắn răng nói. Cầm Hứa ra người cho ta mang tới. Lúc trước hắn đối với Hứa ra người còn rất khách khí. Nhưng bây giờ không có ý định khách khí. Hứa ra người bị mang vào trong phòng thời điểm vẻ mặt mê mang. Ngài mấy vị tìm chúng ta có việc. Khổng nhị ca đều khí nở nụ cười. Còn ở nơi này theo ta giả vờ giả vịt, người Hứa ra Hứa khác thiết lập mưu kế hay, lại thiết lập mai phục, lại để cho mấy người các ngươi qua dụ dỗ người đi của ta bên trong này cạm bẫy. Hảo suy yếu thực lực của chúng ta, Hứa ra người đều bối rối. Ngài đang nói gì a? Hắc hắc, Khổng nhị ca cười lạnh nói. Các vị cũng đều là hảo hán, biết rõ cho chúng ta thiết lập ván cục. Các ngươi là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Trả lại như thế dũng cảm đảm đương đôi mặt gián điệp. Vậy cho các vị thống khoái a, cho ta mang ra ngoài phạt. Hứa ra người la lên lên. Chúng ta giữa có hay không có cái gì hiểu lầm. Ta đều nghe không hiểu ngài đang nói cái gì à? Chúng ta không phải nói xong chưa? Sau khi chuyện thành công ngài mấy vị chỉ cần vệ tinh. Lạc thành tài vật có thể theo chúng ta lấy dùng. Tiền chúng ta không muốn. Có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Nói qua, hứa ra người liền khóc lên. Thanh âm thật lớn, đáng tiếc không có ngoại nhân nghe được. Này phụ cận tất cả cư dân cư xá, đều sớm đã là tam gia tập đoàn người. Kỳ thật bọn họ cũng không phải là như thế ung dung. Chính là hứa ra mấy người này cố ý thiết lập cạm bẫy. Chung quy những năm nay đều là bọn họ đem tam gia tập đoàn người đem thả đi vào. Làm trả lại đặc biệt bí mật, nếu như là bọn họ bán rẻ lời của mình. Đạo lý kia căn bản giảng không thông a, càng lớn có thể là. Hứa khác đã sớm đoán chắc hứa ra người xảy ra bán tin tức. Cho nên cố ý dò dỉ ra những cái này nhìn như sơ hở phục bút. Để cho trong bọn họ mà tính toán. Thế nhưng không quan hệ. Dù sao hứa ra những người này có cũng được mà không có cũng không sao. Tam gia tập đoàn vốn cũng không có ý định cùng những người này phân Lạc Thành. Chỉ bất quá bọn họ không biết là hứa khác cũng căn bản không có tính kế cái gì. Tính kế địa phương cũng không ở nơi này. Bọn họ phái đi ra hai tổ công việc bên ngoài cùng hai người siêu phàm giả sở dĩ sẽ chết. Thuần túy chính là vận khí không tốt đụng với thiết bản mà thôi. Dùng thiết bản để hình dung khả năng cũng không đủ chuẩn xác. Trên đụng này chính là hai khối đá hoa cương. Quảng cáo. Lúc này, Thanh Hòa người đang tại Phúc Lợi Viện môn khẩu phụ trách thanh lý tập đoàn lưu lại thi thể. Chỉ là những cái kia đạo tặc ngay ở chỗ này đã chết hơn 10 người. Còn có một người siêu phàm giả. Đến lúc này, Hồ Thuyết siêu phàm giả thân phận khẳng định giấu giếm không nổi nữa. Bất quá Thanh Hòa từ trước đến nay cũng sẽ không khắt khe. Khe khắt siêu phàm giả. Đối với bọn họ làm cái gì? Cho nên bại lộ cũng liền bại lộ. Đường Tần Xanh đến Phúc Lợi Viện thời điểm. Hồ Thuyết xuất ra giải thích nói mình cũng không rõ ràng lắm đối phương vì cái gì sẽ đến. Điểm này Hồ Thuyết không có nói dối. Hắn đặc biệt là thực không biết. Đại khái là chúng ta kỵ sĩ cầm Phúc Lợi Viện nhét vào cai quản của chúng ta. Để cho người có ý chú ý tới a. Tần Xanh thở dài. Ta lúc trước cũng lo lắng qua vấn đề này. Chỉ là không nghĩ tới đối phương như thế mất trí. Liền Phúc Lợi Viện cũng không buông tha. Ngài nghỉ ngơi thật tốt a, lần này coi như là ngài xuất thủ tương trợ. Không lai Phúc Lợi Viện tài chính nhất định đúng giờ trích cấp. Hơn nữa hội đề cao rất nhiều. Coi như là chúng ta kỵ sĩ biểu đạt lòng biết ơn. Được rồi. Ta bên này còn chuẩn bị cho bọn nhỏ tiếp tục đi học đâu. Người bận rộn đi thôi. Hồ Thuyết vung tay lên. Liền đem Phúc Lợi Viện đại môn cho đóng lại. Nhất phó không đếm xỉa đến bộ dáng. Đường Tần Xanh cầm việc này báo cho hứa khác. Hứa khác đương trường liền có một loại cái gì cũng không có làm. Lại quyết thắng ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Bất quá, tất cả mọi người biết. Bọn họ trả lại không có thắng. Tại đêm nay chấm dứt trước kia, những tập đoàn đó nhất định trả lại có dấu càng lớn át chủ bài. Lúc này bên trong dân cư, Vương nghe thấy Yến bình tĩnh nói. Nơi này dù sao cũng là Thanh Hòa sân nhà. Có quá nhiều sự tình là chúng ta không biết. Đối phương kinh doanh hồi lâu, át chủ bài cũng rất bình thường. Ta xem các vị không cần lại do dự nữa. Muốn giảm bớt hai bên thương vong tạm gác lại cuối cùng đã không thể nào. Ra tay đi, gây ra hỗn loạn đồng thời. Trực tiếp bắt lại hứa khác. Trước đó, tam gia tập đoàn một lần lại một lần muốn tìm kiếm mưu lợi biện pháp. Tỷ như lùng bắt Giang Tử. Tỷ như tìm phá cục. Không phải là thực lực của bọn hắn không bằng Thanh Hòa. Mà là muốn lưu lại thực lực tại bị diệt Thanh Hòa. Đối phó cái khác hai nhà tập đoàn. Khổng Nhị Ca đứng dậy cười lạnh nói. Vậy động thủ đi. Mọi người tất cả bằng bổn sự.